Trời xanh trong vắt, cười của em. Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn, một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng. Làm một ngày em